Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 985, hệ thống là chúng ta. Chương thứ hai, ngươi ra hỏa này, thật không biết ngươi đến cùng đang đùa cái gì nhiều kiểu. Bất quá sự tình đã đến này, ta thì lại cho ngươi hai cái canh giờ, ta qua cái này hai canh giờ. Mặc kệ ngươi lại lấy bất luận cái gì phương thức đến trì hoãn thời gian, ta cũng sẽ không lại lựa chọn thỏa hiệp. Nghe rõ chưa? Vệ Hằng nhìn lấy tự đoạn cánh tay trái Bạch Phong, giọng nói vô cùng này bình thản nói ra. Càng là loại này bình thản ngữ khí, Bạch Phong biết Vệ Hằng nhẫn nại cũng là đã đạt đến cực điểm. Tốt, hai canh giờ sau đó, ta tự nhiên sẽ mở ra bí cảnh chi môn. Tiến vào bên trong lập tức dung hợp vũ trụ chi tâm. Nghe được Vệ Hằng mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp làm ra chính mình bảo hộ. Mà nghe xong Bạch Phong bảo hộ về sau, Vệ Hằng cũng không nói chuyện. Bởi vì hắn sợ nhịn không được mình đã sắp không kìm nén được lửa giận. Đồng thời, Vệ Hằng cũng đang nghi ngờ một việc. Cái kia chính là Bạch Phong vì cái gì tha rằng không để ý thân nhân mình an nguy, cũng muốn tranh thủ đến cái kia 5 ngày, thà rằng tự phế một tay, chịu đựng cái kia thống khổ, cũng chỉ là vì tái tranh thủ hai cái canh giờ. Hắn vẫn nghĩ không thông. Bạch Phong lúc này cũng là thở ra một hơi thật dài. Bởi vì hắn cược thắng, trước đó thần kinh của hắn đều là căng thẳng, bạo linh hiện tại cũng vẻn vẹn còn cần một cái canh giờ liền có thể triệt để bổ khuyết cái kia hệ thống lỗ thủng, đem hệ thống triệt để trưởng khống trong đó. Mà vì dự phòng ngừa vạn nhất, Bạch Phong thì là trực tiếp muốn hai canh giờ. Vừa mới Bạch Phong thật sợ Vệ Hằng thật liều lĩnh vạch mặt, nếu như còn kém tại cái này một cái canh giờ giảm, hắn thật quá không cam lòng. Bất quá bây giờ hết thảy đều tốt, đến đón lấy chỉ cần lẳng lặng chờ đợi bạo linh dung hợp thành công một khắc này là có thể. Thời gian tiếp tục chậm rãi trôi qua, trong bất chi bất giác, một canh giờ trực tiếp trôi qua. Chủ nhân, thành công. Đúng lúc này, bạo linh âm thanh kích động bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Mà nghe được bạo linh thanh âm, Bạch Phong cũng là triệt để buông lỏng xuống, trực tiếp mở miệng nói. Bạo Linh, hiện tại ngươi là có hay không đã triệt để nắm trong tay hệ thống? Bạo Linh nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, vội vàng nói, chủ nhân, hiện tại ta đã triệt để nắm trong tay hệ thống, mở ra bí cảnh chi môn cần gì lực lượng ta đã biết. Bất quá bạo thần cắm vào nắm giữ cứng nhắc trình tự những tin tức kia, ta cũng không có đạt được mảy may. Bất quá cái kia cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, hiện tại chủ nhân ngươi có thể tùy ý sử dụng hệ thống lực lượng muốn làm gì thì làm. Không biết, cũng không biết, cái kia hoàn toàn chính xác đã không trọng yếu. Trọng yếu là biết mở ra bí cảnh chi môn phương pháp là có thể. Bất quá ngươi nói ta có thể sử dụng hệ thống lực lượng muốn làm gì thì làm. Lời này là có ý gì? Bạch Phong nghe được Bạo Linh câu nói kế tiếp, toát ra một vệt không hiểu thần sắc mở miệng nói ra. Chủ nhân, ý tứ vô cùng đơn giản, cũng là hệ thống lực lượng, hiện tại không nhận bất luận cái gì khống chế, ngài có thể muốn làm sao dùng thì dùng như thế nào. Bạo thần thương cửa hàng đồ vật bên trong, ngươi muốn cái gì ta liền có thể trực tiếp cho ngươi đổi lấy đi ra cái gì. Bởi vì ta có thể tùy ý cho ngươi soát bạo điểm. Ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Coi như cái kia bạo cấp đan. Ngươi muốn bao nhiêu cũng có bao nhiêu. Chỉ cần ngươi muốn, hiện tại ta thì có thể cho ngươi đổi lấy ra đủ nhiều bạo cấp đan, để thực lực của ngươi trong nháy mắt đạt tới mạnh nhất. Bạo Linh đây là cực kỳ đắc ý mở miệng nói ra. Ngoạn tao. Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong nhịn không được trực tiếp phát nổ nói tục, lộ ra chấn động vô cùng thần sắc mở miệng nói. Bạo Linh, ngươi không phải tại cùng ta nói đùa sao? lập tức mạnh như vậy sao? Ta làm sao bỗng nhiên có một loại nông dân xoay người lo liệu việc nhà làm chủ nhân cảm giác? Chủ nhân, ngươi không cần chấn kinh. Chúng ta xác thực mãnh liệt đi lên, mà lại cũng là mạnh như vậy. Hiện tại ta rốt cuộc biết, vì cái gì bạo thần sáng tạo ra cái này tối cường bạo thần hệ thống về sau. Còn muốn làm ra đến một cái cứng nhắc, không có độc lập ý thức hệ thống tinh linh. Bảo Linh lúc này, trực tiếp vừa cười vừa nói. Ha ha, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Đi Bảo Linh, không phải cho ta vòng vo. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mau nói, chủ nhân, kỳ thật vô cùng đơn giản. Bởi vì nếu như tối cường bạo thần hệ thống xuất hiện nắm giữ độc lập ý thức hệ thống tinh linh. Cái kia hệ thống tinh linh liền có thể khống chế hệ thống lực lượng. Mà chỉ cần hệ thống tinh linh nghĩ, ký chủ liền có thể không chướng ngại chút nào, không chút kiêng kỵ sử dụng hệ thống lực lượng. Mà dựa theo bạo thần an bài, hệ thống tinh linh liền sẽ dựa theo hắn chế định trình tự, vô cùng cứng nhắc phụ trợ ngươi. Mà ngươi muốn cho hệ thống tinh linh giúp ngươi không bị hạn chế sử dụng hệ thống lực lượng. Cái kia là căn bản không thể nào. Bạo Linh lúc này giải thích cặn kẽ. Nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong lập tức thì hiểu rõ ra. Nếu như đem tối cường bạo thần hệ thống so sánh là một cái trò chơi, bạo thần sáng tạo hệ thống tinh linh cũng là một cái không có mảy may lỗ thủng trường khống hệ thống. Mà bây giờ Bạo Linh xuất hiện cũng là một cái bác mà bị Bạch Phong trưởng khống sau. Có thể nói cái trò chơi này đều là Bạch Phong. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy hiện giết một tân thủ thôn dã quái đều có thể bạo thần khí. Bạo Linh, tối cường bạo thần hệ thống là từ bạo thần tất cả lực lượng sáng tạo mà ra. Lại bởi vì ngươi bây giờ đã cùng nó dung hợp, có phải hay không đại biểu hắn cỗ lực lượng này đã bị chúng ta trưởng khống? Bạch Phong lúc này bỗng nhiên vô cùng nghiêm túc mở miệng hỏi. Bạo Linh nghe nói như thế về sau, cũng là biến đến nghiêm túc, mở miệng nói, chủ nhân, trên lý luận tới nói, đích thật là dạng này, nhưng y theo bạo thần cái kia cẩn thận hành sự phong cách. Cũng nói không chính xác, hắn còn có phương pháp khác có thể trưởng khống tối cường bạo thần hệ thống. Dù sao đây chính là hắn tất cả lực lượng, hắn khẳng định sẽ tích cực cẩn thận, tuyệt đối không cho mất đi. Cho nên chúng ta hiện tại chỉ có thể nói, bởi vì ta tồn tại, chúng ta hiện tại có một tia có thể cùng hắn cướp đoạt cỗ lực lượng này tư cách. Mà cỗ lực lượng này tại hắn phục sinh kế hoạch bên trong, tuyệt đối là trọng yếu nhất. Bảo Linh, ngươi lời nói này đúng vô cùng. Dựa theo bạo thần cái kia cẩn thận phong cách hành sự, chúng ta thật đúng là phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Hiện tại thật vất vả có một cái át chủ bài, tuyệt đối không thể tùy tiện bại lộ. Sau khi nói xong lời này, Bạch Phong bỗng nhiên thở dài, lắc đầu cười khổ nói, khó chịu, thật sự là khó chịu a. Vốn là hiện tại ta có thể triệt để thả tự mình, kết quả còn mạnh hơn chịu đựng không thể không chút kiêng kỵ sử dụng hệ thống lực lượng. Không phải vậy tuyệt đối sẽ bị bạo thần phát hiện, còn thật sự là một chuyện vô cùng khó chịu sự tình. Chủ nhân, cái này thì không có cách nào a, ngươi vẫn là thật tốt chịu đựng đi. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói tốt, cố nén ý cười mở miệng nói ra. Tốt, những chuyện này ta đã biết. Hiện tại chúng ta trước tiên nói điểm chính sự đi. Muốn mở ra cái này bí cảnh chi môn, ta cần muốn làm thế nào? Bạch Phong lúc này lời nói phong chuyển một cái, trực tiếp mở miệng hỏi. Ha ha, nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, Bạo Linh trực tiếp nở nụ cười mở miệng nói. Chủ nhân, kỳ thật vô cùng đơn giản. Bạo thần cửa hàng bên trong có một thanh bí cảnh chi thìa. Mà cái này khiến bí cảnh chi thìa chính là mở ra bí cảnh chi môn chìa khóa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.